Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Bắc Đẩu Tinh Quân. Thiên đế sắc lệnh, Bắc Đẩu thất tinh. Chu thần nhìn trước mắt Độc Cô Bác, duỗi ra ngón tay, chỉ phía xa bầu trời. Đầy trời trong tinh thần, theo thứ tự có 7 viên tinh thần sáng lên. Theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, 7 sao, Bắc Đẩu thành thìa hình. Tại Chu thần trên đỉnh đầu theo thứ tự lấp lóe. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Đẩu thất tinh. Cái này 7 viên tinh thần tại Hoa Hạ trong thần thoại địa vị là cực kỳ đặc thù. Vô tận truyền thuyết thần thoại đều cùng cái này 7 viên tinh thần có quan hệ. Nhìn thấy cùng mình hô ứng lẫn nhau Bắc Đẩu thất tinh, Chu thần hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể dĩ nhiên dung nhập thiên đế võ hồn bên trong. Tạm thời hợp làm một thể, dung hợp võ hồn Chu thần giờ phút này đã hóa thân thiên đế. Tại chỗ mi tâm, một đạo tản ra kim sắc quang mang ấn ký, cùng một cỗ không cách nào hình dung sóng ý niệm, tự thiên đế võ hồn trong miệng truyền ra, tại một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp dưới, truyền hướng xa xôi tinh hà. Ta lấy Ngọc Hoàng thiên đế chi danh, sắc Bắc Đẩu tinh quân, nghe bản đế hiệu lệnh. Chu thần hai mắt đột ngột trợn, dòng giã 7 đạo mang theo ký tự màu vàng sắc lệnh tự trong cơ thể bạo dũng mà ra. Tràn đầy uy áp tiếng quát, tại toàn bộ thiên đấu học viện, thậm chí toàn bộ thiên đấu thành, đều trùng trùng điệp điệp vang lên. Bắc Đẩu thiên xu, tham lang tinh quân ở đâu? Chu thiên tinh thần hư ảnh còn quấn chu thần, phảng phất thống ngự tinh thần đế vương. Mà nương theo lấy cái này đạo hét âm thanh rơi xuống cái kia cách đấu la đại lục có ngàn tỷ năm ánh. Sáng Bắc Đẩu thiên xu tinh bên trên, đột nhiên có một đạo khí thế nghiêm nghị hư ảnh tiêu xạ mà ra. Đạo hư ảnh này giống tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, xuyên toa không gian, ngắn ngủi nháy mắt, liền là xuất hiện ở đấu la đại lục phía trên. Cuối cùng trực tiếp đầu nhập vào ngày đấu hoàng nhà học viện bên trong. Oanh, theo đạo hư ảnh này lướt vào ngày đấu hoàng nhà học viện. Nguyên bản mông lung hư ảnh đột nhiên phóng đại, hóa thành thân cao trăm ngàn trượng, khoan bào đại tụ, đầu đội tinh quan, đường hoàng đầu sói nhân thân thần minh. Đây chính là tham lang tinh quân, một đạo ý niệm hư ảnh. Cái này đạo thực lực không kịp tham lang tinh quân một phần vạn hư ảnh nhìn thấy Chu thần. Lập tức khom người mà đứng, không dám ngưỡng mộ. Giờ phút này, sở hữu có thể thấy cảnh này người, đều đã choáng váng. Vừa mới thiên đế võ hồn còn tại mọi người phạm vi hiểu biết bên trong. Hiện tại tham lang tinh quân lại là để đám người không hiểu ra sao. Bất quá có một chút có thể xác định. Đó chính là cái này đạo đầu sói hư ảnh tuyệt không là bình thường nhân vật. Cái này từ đối phương loại kia bế nghễ thiên hạ khí độ bên trên cũng có thể thấy được tới. Chỉ có Đường Tam một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Răng lạc lạc rung động, nhìn thấy Đường Tam chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Đại sư như có cảm giác, tế hỏi, người biết cái kia đầu sói người? Đường Tam biểu lộ giống như là nhanh muốn khóc đồng dạng. Cười khổ nói, đây là sa cổ trong thần thoại, tượng trưng cho sát phạt tham lang, là thần linh trong truyền thuyết. Thần linh, Sử Lai Khắc học viện đám người thấy cảnh này, vạn mặt mộng bức, nếu là thần linh, vậy tại sao còn nghe Chu thần sắc lệnh, cho Chu thần cúi đầu, tổ chức tham lang tinh quân về sau? Chu thần vẫn chưa dừng tay, một tay chỉ thiên, tiếp tục nói, Bắc Đẩu thiên toàn, cự môn tinh quân ở đâu? Bắc Đẩu thiên cơ, lộc tồn tinh quân ở đâu? Bắc Đẩu thiên quyền, huyền minh, Bắc Đẩu ngọc hành, lại là liên tiếp lục đạo tiếng quát vang lên. Ngày đấu hoàng nhà trong học viện vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này hùng vĩ một màn. mỗi nương theo lấy chu thần một đạo tiếng quát vang lên. Chính là sẽ có một đạo nhân hình hư ảnh từ phía chân trời bên ngoài phá không mà đến. Cuối cùng nghe theo hắn hiệu lệnh, hóa thành thông thiên cột sáng, khom người mà đứng, bộ dáng như vậy, liền phảng phất chu thần hóa thân thành tinh thần bên trong đế vương. Ngón tay chỗ, không dám không theo, như vậy hạo đáng cảnh, nhìn thấy người kích động đến nhiệt huyết sôi trào, loại kia thiên hạ vạn vật, nghe ta hiệu lệnh chí tôn cảm giác, làm cho người vô cùng tôn sùng cùng diễm. Ao ước, bảy đạo thông thiên trong cột sáng, bảy cái bắc đầu tinh quân thân cao trăm ngàn trượng, cao cao tại thượng, tản mát ra thần minh uy áp. Đây là thiên địa trật tự tự nhiên diễn sinh thể hiện. Cái này bảy đạo mông lung thân ảnh, mặc dù chỉ là bảy đại tinh quân một tia tàn ảnh, khả năng liền bản thể thực lực một phần ngàn tỷ đều không có. Nhưng là vô tận uy áp y nhiên như Thái Sơn áp đỉnh, không có thể chống cự. Đây là thần đối với người, tiên đối với phàm uy áp, thần uy như ngục. Duy nhất biết cái này bảy vị tinh quân đầu mối, chỉ sợ chỉ có đồng dạng đến tự địa cầu Đường Tam. Thân là cổ đại Tây Thục tu luyện tông môn đệ tử Đường Môn, Đường Tam đối với đạo giáo thần tiên quỷ quái tự nhiên biết rõ nội tình. Hắn lúc này tâm tình khuấy động không hiểu, tại xa xôi dị giới còn có thể nhìn thấy quê hương mình tiên thần, đây cũng là loại nào vinh hạnh. Chu thần, ngươi đến cùng là người là thần vẫn là Ngọc Hoàng Thiên Đế? Thời khắc này Độc Cô Bác đã triệt để được vòng, nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập địa bảy đạo hư ảnh, nội tâm của hắn đã nổi lên một tia tuyệt vọng. Cái này bảy đạo hư ảnh tuyệt không phải phàm nhân, uy thế như vậy hắn chỉ có tại năm đó vừa mới đột phá phong hào đấu la, tiến về võ hồn điện đấu la điện nhận lấy phong hào thời mới cảm thụ qua. Võ hồn cung phụng điện thiên sứ sáu cánh thần điêu giống tản ra chính là uy thế như vậy. Đây là thần uy, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thế mà có thể duy nhất một lần điều đến bảy vị thần linh, dùng để giải quyết hắn cái này nguyên bản cấp 91 phong hào đấu la. Độc Cô Bác thật muốn khóc, đây cũng quá để mắt hắn. Chu thần cũng mặc kệ Độc Cô Bác khóc không khóc, hắn gọi tới Bắc Đầu Tinh Quân, tiêu hao rất lớn, không giải quyết Độc Cô Bác, chẳng phải là quá lãng phí tình cảm. Thế là Chu thần Thiên Đế võ hồn giơ tay lên, chỉ vào cách đó không xa đã sợ đến toàn thân hiện trắng bích vảy rắn hoàng, lạnh lùng nói: "Chu, ấy." Bắc Đầu Thất Tinh Quân đồng thời lên tiếng, nâng lên một cái tay, chỉ xéo bầu trời, sơn nhạc một dạng áp lực lập tức bao phủ xuống. Trong lúc nhất thời, trời đất sụp đổ, ngày đấu hoàng nhà học viện rất nhiều kiến trúc bao quát giáo ủy đại sảnh, tất cả đều tại tiếng nghẹt ngào bên trong ầm vang sụp đổ. May mắn học viện bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều là hồn sư, còn không đến mức bị nện chết. Bảy vị tinh quân ngón tay bầu trời, sau đó bảy đạo thông thiên cột sáng từ tinh tế xa xôi tiêu xạ mà đến, mang theo hủy diệt thiên địa khí thế, hướng phía đã bị tinh lực tỏa định Độc Cô Bác đánh xuống tới. Bắt đầu quán thiên, đầy trời tinh thần chi lực dung chuyển thiên địa. Không riêng gì ngày đấu hoàng nhà học viện, thậm chí là toàn bộ thiên đấu thành, đều tại vô tận tinh quang bên trong chập chờn dung chuyển. Đây là bảy viên hằng tinh lực lượng, nhìn xem hướng chính mình tiêu xạ mà đến bảy đạo thông thiên cột sáng. Độc Cô Bác trong tuyệt vọng, phấn khởi phản kháng, thân là phong hào đấu la, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Độc Cô Bác biến thành bích vảy rắn hoàng, đuôi rắn khổng lồ đột nhiên trên mặt đất co lại, chung quanh thân thể tràn ngập lục sắc xương độc đồng thời hút hồi trong cơ thể. Đầu rắn phía dưới cơ bắp bắt đầu trở nên bằng phẳng đứng lên. Hắn một nửa thân rắn đứng thẳng lên, Nguyên bản xanh biếc mắt rắn nháy mắt biến thành khủng bố màu trắng. Tầng một màu trắng vầng sáng trên đầu rắn bao phủ. Hai đạo màu trắng bạch tia sáng đồng thời từ bích lân xà hoàng biến thành hai mắt màu trắng bên. Trong bắn ra, thẳng đến chân trời bắc đầu tinh quang mà đi. Đây chính là độc cô bác từ 70.000 năm hồn thú trên thân lấy được hồn cốt bổ sung hồn kỹ. Mỹ Đỗ toa ngóng nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.